La bàn vận mệnh, chương 741, tranh chấp, góc truyện audio.com, hỗn độn kim tình thú một đôi kim nhãn, mắt vàng, còn có điểm tương đương với bản thăng cấp hỏa nhãn kim tinh vậy, tương đương lợi hại. Bất quá cái kim nhãn này càng thêm lợi hại là có thể ở vô thanh vô tức diệt sát đối phương. Thậm chí là khống chế đối phương. Bất quá may mắn, hỗn độn kim tình thú bản tính xem như có vẻ lương thiện, rất ít dùng chiêu thuật này, đôi mắt của nó có bao nhiêu lợi hại, ai cùng nói không rõ. Hỗn độn kim tình thú tuy rằng chỉ là một cái phân thân, nhưng cũng không có làm khó Dương Thiên Vấn, thu hồi ánh mắt nghi hoặc mở miệng nói. Thừa Thiên Thú Cung, chính là năm đó Thừa Thiên Thú Hoàng phong ấn, bổn tọa từng đáp ứng qua hắn, ở khi cung điện khai phong, giúp hắn tìm người kế thừa. Hiện tại, chính là lúc đó. Tất cả các ngươi đều có cơ hội, nhưng mà mỗi một lần có thể chỉ tiến vào 100 người. Mọi người ở đây vừa nghe, nhất thời buồn bực. Vốn ở trong hơn 10 ức thượng vị thần chọn lựa ra 1 vạn người đã rất khó rồi, không thể tưởng được cái Thừa Thiên Thú Cung này lại chỉ có thể một lần đi vào 100 người. Bọn họ cùng rất muốn đi vào nhiều người một chút, tranh thủ ích lợi lớn một chút, nhưng mà ai cùng đều biết cái nhóm đầu tiên này đi vào khẳng định là chiếm tiện nghi lớn, cơ hội cùng lớn nhất, đương nhiên cùng sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng mà phú quý là cầu trong hiểm, lăn lộn ở tại thần giới địa phương cá lớn nuốt cá bé như vậy, là phải chuẩn bị tâm lý tùy thời tùy chỗ đối mặt nguy hiểm, nếu không thì cứ ngoan ngoãn đứng ở thành trấn giữ bổn phận làm người làm ăn, ít nhất ở thành trấn, người bình thường không dám động thủ, người có thân phận cùng sẽ không khó xử một người làm ăn. Hơn nữa ở bên trong thành trấn động thủ, đó là đắc tội với toàn bộ thế lực khu vực thành trấn này. Trong vạn người này tuyển 100 người, đương nhiên thực khó khăn, ai có thể đi vào, ai không được đi vào đây. Bất quá, người ở đây cũng không có ai dám không cho hỗn độn kim tình thú mặt mùi. Không sai, người ta hỗn độn kim tình thú hiện tại chỉ là một phân thân, chỉ có tu vi thần vương, thân mình còn đang ở trong ngủ say. Nhưng người ta bối phận cùng thực lực bản thể là ở chỗ đó, hơn nữa siêu thần thú cường hãn, đừng nói là hơn 100 thần vương ở đây, chính là hơn 100 vị thần hoàng cũng không dám đắc tội vị chủ nhân này. Không phát hiện trên cực Tây Đại Lục không có một thần hoàng sao? Còn không phải vì người đứng đầu Kính Sơn kia, cho dù là 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp ở tại thần giới có được thế lực cùng lực ảnh hưởng cường đại ở trước mặt siêu thần thú người ta cũng phải cúi đầu. Thần thú giới này danh hiệu mạnh nhất thần giới còn không phải dựa vào 7 đại siêu thần thú mà có sao. Dương Thiên Vấn xem như chân chính kiến thức đến danh hiệu của 7 đại siêu thần thú này, chỉ một cái phân thân đã có thể áp chế hơn 100 cao thủ thần vương ở đây. Lúc này, Dương Thiên Vấn lại suy nghĩ, Hắc Huyền Phệ thần thú nọ cũng là một trong 7 đại siêu thần thú, nó sao lại bị giam giữ ở hư vô lao tù đây? Không khoa học, nghe Hắc Huyền Phệ thần thú nói, hắn là bị vài thần vương giam giữ ở đó, có thể bắt nó áp chế, khẳng định không phải thần vương bình thường, bởi vì chỉ có thiết thân cảm thụ mới có thể cảm giác được chính mình chênh lệch cùng hỗn độn kim tình thú. Thần thông thiên nhân cảm ứng của Dương Thiên Vấn nói cho hắn. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của hỗn độn kim. Góc truyện audio.com, tình thú này, suy nghĩ một chút liền cảm thấy kinh hãi, Dương Thiên Vấn hiện tại tu vi cường đại thần thông lợi hại cho dù là thần vương đỉnh phong đồng cấp khác Dương Thiên Vấn cũng có thể ngay mặt một đánh ba. Nhưng mà đối mặt một cái phân thân hỗn độn kim tình thú này, Dương Thiên Vấn còn có cảm giác không địch lại, đây là cái khái niệm gì? May mắn, Dương Thiên Vấn cùng nhìn quen tiểu bạch biến thái, rất nhanh liền khôi phục lại, trong lòng âm thầm cảm khái ta là người bình thường, là không cần so sánh với thần thú, siêu thần thú biến thái này. Có thể đem Hắc Huyền Phệ thần thú giam giữ ở hư vô lao tù chật, hẳn là tồn tại đồng cấp khác mới có thể làm được. Nếu không đừng nói vài cái thần vương, cho dù là vài thần hoàng cũng không được. Nhưng vào lúc này, nghe được hỗn độn kim tình thú bổ sung nói. Thần giới chính là thế giới cường giả vi tôn, dù sao chỉ có 100 danh ngạch các ngươi chính mình thương lượng đi nói xong, ánh mắt hướng về P Dương Thiên Vấn liếc mắt một cái. Lời này đã nói trắng ra tất cả mọi người ở đây không phải kẻ ngốc cùng rõ ràng ý tứ của hỗn độn kim tình thú. Muốn mọi người ở đây quyết ra thắng bại, tranh đoạt 100 cái danh ngạch này. Ngao Phương đứng ra chủ trì đại cục nói. Các vị tại hạ nghĩ đến trước dựa theo tu vi mạnh yếu phân ra 100 cái danh ngạch này, sau đó không phục có thể khiêu chiến đối phương, nhưng mà có một yêu cầu, ví dụ như nói có người yếu khiêu chiến tại hạ, được không có vấn đề, nhưng mà tại hạ nhiều nhất chỉ nhận 3 người khiêu chiến, nếu tất cả đều là ta thắng, như vậy danh ngạch sẽ được bảo vệ. Những người khiêu chiến khác sẽ không thể tìm tới tại hạ nữa, lời này nói là sự thật, mỗi một người trong 100 danh ngạch này, chỉ nhận 3 người khiêu chiến, thắng liền bảo trụ danh ngạch, thua tự nhiên nhường ra danh ngạch, hoặc buông tha hoặc khiêu chiến những người khác. Lúc này liền biểu hiện ra tính ưu việt của 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp, bởi vì mỗi một thần vương của bọn họ đều là thần vương đỉnh phong, lập tức liền chiếm được 20 cái danh ngạch. Lúc này, Dương Thiên Vấn chợt nghe thấy Ngao Phương nhẹ giọng nói thầm. Sớm biết vậy đã đem cao thủ trong tộc đều gọi tới. Dương Thiên Vấn nghe xong, chỉ trợn trắng mắt, tu vi không phải là sức chiến đấu, thần giới là một thế giới cường giả vi tôn, ví dụ như nói Chu Yếm tộc. Chính là thần thú cao giai trời sinh khống chế phong lôi song pháp tắc, chúng nó nếu dung hợp hai hệ pháp tắc, sức chiến đấu này ở thiên thần đỉnh phong có thể so với hạ vị thần vương bình thường. Thần thú giới này, tình huống sức chiến đấu mạnh hơn tu vi so với nhân thần giới còn muốn thông thường hơn, dù sao nhân thần giới nơi không có phân chủng tộc cao thấp, chỉ có tư chất cao thấp mà thôi. Mà ở thần thú giới, thần thú sức chiến đấu chính là so với linh thú bình thường cường đại hơn nhiều. Chủng tộc cao thấp thường thường liền quyết định sức chiến đấu mạnh yếu. Nhân thần giới tuy rằng cao thủ xuất hiện lớp lớp, thiên tài xuất hiện trùng trùng, nhưng vẫn là một giới yếu nhất trong ba đại thần giới. Chính là bởi vì nhân tộc tuy là vạn vật chi linh, nhưng mà tính ưu việt của chủng tộc thể hiện ở tốc độ tu luyện cùng trí tuệ. Tu chân bách nghệ có 80% đều là nhân tộc tu sĩ sáng tạo ra. Nhưng ở phương diện sức chiến đấu, nhân thần ít có so được với thần thú đồng cấp khác. Cái này dựa theo tu vi sắp xếp xuống, Dương Thiên. Cốc truyện audio.com, vấn xếp hạng thứ 28, là vị trí tốt có vẻ gần với đầu. Nhưng mà 27 người xếp hạng phía trước Dương Thiên Vấn, đều là thần thú thân, tu vi cùng sức chiến đấu của bọn họ đều hết sức mạnh mẽ. Đặc biệt 20 hạng đầu, không ai đi khiêu chiến. Bởi vì thanh danh 10 đại thần thú đỉnh cấp cũng là dựa vào chiến tranh mà đánh 100 danh ngạch, thoáng cái đã có 45 thần vương. Đây là dựa theo tu vi sắp xếp ra danh ngạch lâm thời. Muốn bảo vệ danh ngạch vậy phải dựa vào thực lực mà giữ lấy. Người khiêu chiến không giới hạn số lần, không giới hạn nhân số phát ra khiêu chiến, mà người khiêu chiến bị phải ứng chiến, chỉ có sau khi chiến thắng 3 người mới có thể bảo vệ được danh ngạch này. Vì thế một hồi khiêu chiến kịch liệt liền mở ra, trên bầu trời ít nhất có hơn 10 đôi đánh nhau chết sống cùng một chỗ, vô cùng cường hãn. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN vì phòng ngừa tắc tệ, giữa đồng môn là không cho phép khiêu chiến lẫn nhau. Dương Thiên Vấn bài danh tuy rằng không phải tối cao, nhưng cũng là cấp bậc hàng đầu, cho nên ban đầu không ai đến trêu chọc hắn, làm cho Dương Thiên Vấn ngay mặt trực quan kiến thức thực lực thần vương thần thú giới. Cái loại cảm giác lực lượng dã man, mãnh liệt cường đại này, làm cho người ta có một loại rung động trên thị giác thượng cùng trên tâm lý. Cao thủ chết ở trên tay Dương Thiên Vấn cũng không thiếu. Tuy rằng đại bộ phận là chết ở dưới trận pháp tuyệt diệu của Dương Thiên Vấn, nhưng mà Dương Thiên Vấn nhãn lực không phải thổi ra, có thể nhận ra thần vương nhân thần đồng cấp khác thực có khả năng không phải đối thủ của thần thú. Trừ khi là một ít nhân vật thiên tài bên trong nhân thần. Thật giống như bên trong thần thú, có thần thú thân. Mà bên trong nhân thần còn có thiên tài tư chất kinh tài tuyệt diễm vậy. Dương Thiên Vấn vừa xem vừa giảng giải cho Tiểu Nê Thu. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, bình thường ngươi đi nơi nào xem nhiều thần vương như vậy đánh nhau. Đối với Dương Thiên Vấn mà nói, tỉ thí như vậy cũng làm cho Dương Thiên Vấn có điểm cảm giác được lợi không phải là ít, càng đừng nói Tiểu Nê Thu, có Dương Thiên Vấn giảng giải. Tiểu Nê Thu nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, đồng thời đầu gật mạnh, vừa nhìn vừa nghĩ, vừa nghe vừa nhớ. Lưu ở phụ cận này chỉ có số ít thượng vị thần. Đương nhiên, đây là trừ ra số tinh anh trẻ tuổi 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp thế lực bản thổ cực Tây Đại Lục có vạn thượng vị thần, lưu lại không đến 100, bởi vì thần vương đánh nhau. Căn bản không phải thượng vị thần có thể xen vào, chỉ sợ chỉ một cái dư âm nho nhỏ cùng có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Tiểu Nê Thu là có Dương Thiên Vấn ở trước mặt chắn gió che mưa cho hắn, cho nên mới có thể lưu lại, ở đây quan sát. Cốt Dực Thiên Giao vốn chính là thần thú cao giai. Các bậc chỉ ở dưới siêu thần thú chính là một trong 12 gia tộc thần thú đỉnh cấp, tự nhiên thiên tư cường đại. Hơn nữa Cốt Dực Thiên Giao tộc thiên phú đặc thù, ngộ tính rất mạnh. Tuy rằng thời gian trưởng thành rất dài, bất quá không thể phủ nhận có cơ duyên trận hôm nay, quả thật đối với thành tựu về sau của hắn khởi lên một cái tác dụng quan trọng, đợi cho hắn về sau thời điểm đạt tới cảnh giới này, đột phá một tầng bình cảnh này cùng sẽ càng thêm thoải mái. Càng thêm dễ dàng hơn một ít, cách chương.